xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 6: Không gây hại. Chúng ta sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác khi biết dừng lại, thay vì gắn lấp đầy từng khoảnh khắc, không gian bằng việc chờ đợi. Chúng ta kết nối với chính sự xao động trong tâm và cả tính không cốt lõi. Không gây hại, hiển nhiên, bao gồm không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối. Nó cũng bao gồm cả không công kích trong hành động, lời nói hay ý nghĩ. Học cách không gây hại mình và người khác là bài học căn bản trong Phật giáo về năng lực chữa lành của tinh thần bất bạo động. Lấy việc không tổn hại mình và người làm gốc. Lấy việc không tổn hại mình và người làm cách vận hành. Và lấy việc không tổn hại mình và người làm kết quả. Đây là nền tảng của một cộng đồng tỉnh thức. Đây là cách để có thể có một thế giới ôn hòa. Nó bắt đầu với những cư dân ôn hòa, và đó chính là chúng ta. Sự tấn công và gây hại cốt yếu mà chúng ta nhắm vào bản thân mình là vô minh, bởi chúng ta không đủ dũng cảm và sự tôn trọng cần thiết để nhìn thẳng vào chính mình một cách thành thật và từ ái. Nền tảng của không gây hại là chánh niệm, khả năng nhìn thấu suốt với thái độ tôn trọng và từ bi trước bất cứ điều gì. Đây là mục đích của những thực hành cơ bản. Tuy nhiên, chánh niệm không chỉ giới hạn trong thời khó ngồi thiền. Nó giúp chúng ta liên hệ với tất cả những chi tiết trong cuộc sống. Nó giúp chúng ta tiếp xúc mọi thứ mà không né tránh. Đó là hành trình kéo dài suốt cuộc đời, giúp ta thật sự kết nối với tính trực diện trong kinh nghiệm của chúng ta, và giúp ta đủ tôn trọng mình để không phán xét. Khi chúng ta toàn tâm thực hành chánh niệm với cái nhìn thành thật và từ ái, chúng ta sẽ bất ngờ khi nhận ra bản thân mình đã mê muội dường nào trong cách gây hại cho chính mình và người khác. Tác phong của chúng ta ăn sâu đến nỗi chúng ta không thể nhận ra khi người khác cố cho chúng ta biết, dù bằng một cách tử tế hay thô lỗ, rằng cách sống hay cách hành xử của mình gây hại cho người khác như thế nào. Chúng ta quá quen thuộc với cách làm việc của mình đến độ chúng ta nghĩ ai cũng phải hiểu. Thật khó để nhận ra việc đối diện với phương cách của bản thân chúng ta đã gây tổn hại tới người khác đến thế nào. Đây là việc phải tốn thời gian để nhận thức. Mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta cam kết sẽ tử tế và thành thật. Chúng ta cam kết giữ mình tỉnh thức, có chánh niệm. Vì có chánh niệm, chúng ta thấy được những ham muốn của mình, sân hận, đố kỵ và vô minh. Chúng ta chẳng làm gì chúng cả, chúng ta chỉ quan sát. Không có chánh niệm, chúng ta không thấy được chúng. Bước tiếp theo là kiềm chế. Chánh niệm là đất, kiềm chế là con đường. Kiềm chế là một trong những từ khá cứng nhắc, nghe có vẻ đè nén. Chắc hẳn những người thú vị tràn đầy sức sống sẽ không thực hành kiềm chế, có thể một chút, nhưng khó lòng biến nó thành cách sống. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh, kiềm chế đúng là một phương pháp để trở thành một người thực hành Phật Pháp. Đó là phẩm chất không vồ lấy bất cứ thứ tiêu khiển nào ngay khi chúng ta cảm thấy có một chút buồn chán. Đó là thực hành không cố lấp đầy không gian ngay lập tức chỉ bởi vì ở đó có một khoảng trống. Có lần tôi dạy được một phương pháp thiền khá thú vị. Phương pháp này kết hợp cả chánh niệm và kiềm chế. chúng tôi được hướng dẫn. Chỉ cần chú ý đến những cử động của thân khi cảm thấy không thoải mái. Tôi bắt đầu để ý, những lúc như vậy, tôi lại lấy tay kéo lỗ tai, hay chà mũi, chà đầu dù chẳng ngứa ngáy gì, hoặc rướn cổ. Tôi làm đủ kiểu những cử động này kia khi cảm thấy bối rối. Chúng tôi được hướng dẫn không cố gắng thay đổi điều gì, không chỉ trích bản thân trước bất kỳ hành động nào của mình, mà chỉ quan sát chúng. Ý thức rõ ràng rằng bản thân đang cố gắng né tránh là một phương pháp giúp chạm đến trạng thái vô trụ. Kiềm chế, không hấp tấp phản ứng theo thói quen. Liên quan đến việc từ bỏ tâm lý muốn tiêu khiển, bằng cách kiềm chế, chúng ta nhìn nhận chính xác những điều đang khởi lên. Đó có thể là ham muốn, sự khó chịu, bức bối, nỗi cô đơn và cả những hành vi diễn ra sau đó của mình. Có gì đó trong mình mà chúng ta không muốn trải nghiệm, và đúng là chúng ta chẳng bao giờ thực sự trải nghiệm vì chúng ta phản ứng lại quá nhanh. Sâu thẳm trong cuộc sống thường nhật, bên dưới tất cả những cuộc chuyện trò, tất cả những hành vi mà chúng ta thực hiện, tất cả những suy nghĩ trong tâm trí ta là trạng thái vô trụ. Nó lúc nào cũng ở đó và trồi lên. Chúng ta trải nghiệm nó như là một sự bồn chồn bực dọc. Chúng ta trải nghiệm nó như là nỗi sợ hãi. Nó thúc đẩy đam mê, sân hận, vô minh, đố kỵ và ngã mạn. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ nhìn thẳng vào bản chất của nó. Kiềm chế là một phương pháp để hiểu bản chất của bồn chồn và sợ hãi. Đó là phương pháp để an trụ trong trạng thái vô trụ. Nếu chúng ta lập tức chiêu đãi bản thân bằng cách chuyện trò, hoạt động hay suy nghĩ, hoặc nói cách khác rằng chúng ta chẳng bao giờ dừng lại một chút, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể thư giãn. Chúng ta sẽ chạy hoài suốt cả cuộc đời mình. Chúng ta sẽ luôn luôn mắc kẹt với thứ mà như ông tôi gọi là nỗi lo kinh điển. Kiềm chế là một cách chúng ta tự làm bạn với mình ở mức độ sâu sắc nhất. Chúng ta có thể bắt đầu hiểu về tầng sâu hơn của những cảm giác sôi sục, khinh ghét, tất cả những biểu hiện của những hành vi nghiêm khắc, kiểm soát, thao túng hay bất cứ gì khác. Bên dưới chúng có gì đó rất mềm mại, dịu dàng mà chúng ta trải nghiệm như là nỗi sợ hay sự bực dọc. Ngày xưa có một nữ chiến binh trẻ. Người thầy lệnh cho cô phải chiến đấu với nỗi sợ của mình. Cô không muốn làm điều đó. Nỗi sợ có vẻ quá hung hăng, đáng sợ, không thân thiện. Nhưng vị thầy đã yêu cầu cô phải thực hiện và trao cho cô những chỉ dẫn cho cuộc chiến. Rồi ngày nữ chiến binh phải đối mặt với nỗi sợ cũng đến. Cô đứng ở một phía và nỗi sợ hiển diện ở bên kia. Cô cảm giác mình vô cùng nhỏ bé trong khi nỗi sợ trông khổng lồ và ghê rợn. Cả hai đều mang vũ khí bên mình. Nữ chiến binh rướn người và tiến đến nỗi sợ, đảnh lễ 3 lần và mở lời: "Ta có thể xin mạng phép được chiến đấu với ngươi không?" Nỗi sợ đáp: "Cảm ơn vì đã tôn trọng mà xin phép ta." Cô hỏi tiếp: "Làm sao để ta hạ gục ngươi?" Nỗi sợ trả lời: "Vũ khí của ta là ta nói rất nhanh, và ta dí sát mặt cô. Sau đó cô sẽ hoàn toàn yếu đuối và cô sẽ làm theo bất cứ điều gì ta bảo. Nếu cô không làm theo ý ta, ta sẽ chẳng có chút sức mạnh nào. Cô có thể lắng nghe ta và cô có thể tôn trọng ta. Cô thậm chí có thể bị ta thuyết phục. Nhưng nếu cô không làm theo điều ta bảo, ta không có được sức mạnh." Theo cách đó, nữ chiến binh trẻ học được cách để đánh bại nỗi sợ. Đó là nguyên tắc. Đầu tiên, chúng ta phải có sự tôn trọng trước những lo sợ và hiểu cách mà những cảm xúc của chúng ta được bồi thêm sức mạnh để kéo ta đi vòng quanh. Hiểu biết đó giúp ta nhận ra cách mà chúng ta làm nỗi đau đớn lớn dần, gia tăng sự bối rối và cách mà chúng ta gây hại đến chính mình. Vì chúng ta có bản tâm thuần thiện và trí tuệ nguyên sơ, chúng ta có thể ngừng gây hại cho mình và người khác bằng chánh niệm. Chúng ta nhìn thấy sự vật hiện tượng khi chúng ta khởi lên. Bằng hiểu biết, chúng ta không bị lôi vào chuỗi phản ứng mang tính chất dây chuyền, khiến chuyện bé xé ra to. Chúng ta để cho chúng có thời gian, chúng trở nên vụn vặt. Chúng ta không bùng phát ra thành chiến tranh thế giới thứ ba hay một cuộc nội chiến. Chúng ta đạt được những điều này qua việc học cách dừng lại một chút, học cách không bị thôi thúc làm những việc mang tính lặp đi lặp lại. Chúng ta sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác khi biết dừng lại. Thay vì cố gắng lấp đầy khoảnh khắc không gian bằng việc chờ đợi, chúng ta kết nối với sự xao động trong tâm và cả tính không cốt lõi. Kết quả là chúng ta bớt gây hại. Chúng ta bắt đầu hiểu biết về bản thân một cách thấu đáo và tôn trọng chính mình. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể bước vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể bắt gặp bất cứ thứ gì trình ình xuất hiện ngay trên ghế sofa ở phòng khách và không hoảng hốt. Chúng ta được tôi luyện hoàn toàn bằng cách nhận biết bản thân bằng chính sự chánh niệm, chân thật và từ ái. Quá trình này đưa ta đến kết quả của không gây hại, sự lành mạnh của thân, khẩu, ý. Lành mạnh của thân giống như một ngọn núi, rất nhiều thứ diễn ra bên trên nó, mưa đá, cuồng phong, bão táp hay tuyết phủ. Mặt trời đỏ lửa, mây giáng, thú và cả con người làm ô uế nó. Đám người này quan sát, đám người kia dọn dẹp, mặc kệ mọi thứ đến và đi, ngọn núi vẫn sừng sững ở đó. Khi chúng ta đã nhìn thấy bản thân một cách thấu suốt, chúng ta thấy sự tĩnh lặng của thân giống như một ngọn núi. Chúng ta không còn nhảy nhót, không phải cà mũi, kéo tay, không đấm ai một phát, chạy khỏi phòng hay tự chuốc rượu để quên. Một mối quan hệ hoàn toàn tốt đẹp với bản thân đưa đến trạng thái tỉnh tại. Tất nhiên, không có nghĩa là chúng ta không chạy nhảy, múa hát. Nó có nghĩa là chúng ta không còn hối hả, chúng ta không làm việc quá sức, không ăn quá trớn, không hút thuốc quá nhiều, không bị cám dỗ thái quá. Tóm lại, chúng ta ngừng gây hại. Lành lặn của khẩu là cây đàn lít không dây. Dù không dây, thứ nhạc cụ này vẫn phát ra âm thanh. Đó là hình ảnh của khẩu đã định, không có nghĩa là chúng ta đang kiểm soát, kiềm chế, cố gắng hết sức để không nói điều gì sai. Nó có nghĩa là lời nói của chúng ta ngay thẳng và tiết chế. Chúng ta không mở lời chỉ vì không ai nói gì cả và chúng ta cảm thấy ngại. Chúng ta không líu lo như chim ác hay là quạ. Chúng ta nghe mọi thứ, những lời xỉa xói, những lời tán dương. Chúng ta hiểu sẽ thế nào nếu trong một tình huống mà tất cả mọi người đều nổi giận, hay tất cả mọi người đều thấy bình an. Chúng ta cảm thấy thoải mái như ở nhà dù ở đâu đi nữa, vì ở đâu chúng ta cũng thoải mái với chính mình. Do vậy, chúng ta không cảm thấy vì ngại ngùng hay vì thói quen phải mở lời. Lời nói của ta được chế ngự và khi chúng ta nói thì đó là sự giao tiếp. Chúng ta không dùng món quà của lời nói chỉ để bộc lộ phiền não của chính mình. Lành mạnh của tâm giống như mặt hồ không gợn sóng. Khi mặt hồ không gợn sóng, mọi thứ bên dưới đều hiện rõ. Trước khi hồ bị khuấy tung, mọi thứ bên dưới không thể nhìn thấy được. Mặt hồ không gợn sóng là một hình ảnh ví cho tâm ở trạng thái an bình, ngập tràn tính thân thiện không giới hạn, dành cho tất cả những rác rưởi dưới đáy hồ. Đến độ chúng ta không thấy cần thiết khuấy đục nước để khỏi phải chứng kiến chúng. Việc không gây hại đòi hỏi sự lưu tâm, hay còn gọi là tỉnh thức. Một phần của tỉnh giác là chậm lại, đủ để chú ý đến những gì chúng ta đang nói và đang làm. Càng chứng kiến những phản ứng cảm xúc dây chuyền và hiểu cách chúng hoạt động, chúng càng dễ kiềm chế hơn. Nó trở thành một lối sống tỉnh giác, chậm lại và lưu tâm. Gốc rễ của tất cả những mối tai hại chúng ta gây ra là vô minh. Qua thiền định, chúng ta bắt đầu hóa giải chúng. Khi chúng ta nhận ra bản thân không có chánh niệm, hay hiếm khi kiềm chế bản thân, thiếu lành mạnh, thì chính lúc đó chúng ta cũng đã không hoàn toàn mơ hồ. Chúng ta đã bắt đầu tỉnh giác. Rồi thời gian dần trôi, chúng ta không còn giữ mình trong tình trạng mù câm điếc nữa. Thay vì khiến mình căng thẳng hơn, thú vị thay, quá trình này giải thoát chúng ta. Đó là sự giải thoát đến một cách tự nhiên khi chúng ta hoàn toàn có mặt ở giây phút hiện tại, không để tâm lo lắng về những điều chưa hoàn hảo. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.